Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Như có thần trợ. Chương 12: Như có thần trợ. Bạch Nguyệt Hồ bên cạnh. Giang Hạo đi theo Thiên Như Trường lão sau lưng. Trong lúc đó hắn nhìn một cái bình tĩnh mặt hồ, phát hiện nơi này linh khí nồng đậm, nếu như tu luyện nhất định làm ít công to. Đoạn Tình Nhai cùng nơi này chênh lệch quá nhiều. Giây lát, bọn hắn đi vào bên hồ một chỗ viện tử. Cái này viện tử cho Giang Hạo một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất một con ngủ say hung thú, lại phảng phất là nhân gian tiên cảnh. Vào đi, đột nhiên thanh âm từ bên trong truyền ra, nhẹ nhàng bên trong mang theo uy nghiêm. Đi vào viện tử, Giang Hạo nhìn thấy một vị toàn thân áo trắng tuyệt mỹ nữ tử. Nàng ghim đơn giản búi tóc, ngồi ngay ngắn ở trong đình, đoan trang cao quý, cường đại khí chàng để Giang Hạo có chút rung động. Tại Thiên Nhứ trưởng lão nhắc nhở dưới, hắn mới liền vội vàng hành lễ. Vãn bối Giang Hạo, bái kiến trưởng lão. Lúc này Thiên Nhứ trưởng lão xuất ra Tịnh Dương Hoa, lại nói đến nguyên do. Thật sao? Bạch Chỉ mỉm cười nhìn về phía Giang Hạo, xem ra ngươi có chút bản sự. Vừa vặn ta chỗ này còn có một việc cần giao cho ngươi. Làm xong, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Ngân phiếu khống. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu như không có làm tốt, ngươi hẳn phải biết gặp phải cái gì. Bạch Chỉ mỉm cười nói. Vâng, Giang Hạo gật đầu, liếc qua vị trưởng lão này. Giang Hạo chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng hoang đường. Tự mình hai lần đều là lập công, lại vẫn cứ đều bị uy hiếp. Cái này ma môn một điểm đạo lý không nói. Một chút thời gian sau, Giang Hạo cầm một viên hạt giống theo trong viện tử đi ra. Về sau Chu Thiền Sư tỉ tiễn hắn rời đi Bạch Nguyệt Hồ. Để hắn ngoài ý muốn chính là vị trưởng lão này thân phận. Tứ đại hộ giáo trưởng lão một trong, Bạch Chỉ trưởng lão, Thiên Âm Tông thay mặt trưởng môn, có được tuyệt đối quyền sinh sát. Theo Chu Sư tỉ miệng bên trong nghe được những này lúc, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Nguyên lai vừa mới nhìn thấy tuyệt mỹ trưởng lão, chính là ma môn dưới một người trên vạn người thay mặt trưởng môn. Tự mình lúc nào có vận may như thế này, gặp lại người này rồi. Bất quá lần này chiếu khán nhiệm vụ, quả thật không tệ, bởi vì Thiên Nhứ trưởng lão cho hắn 40 khối linh thạch, trực tiếp gấp bội, đến mức hạt giống cũng làm người ta nghi hoặc. Bạch Chỉ trưởng lão cho hắn hạt giống lúc, chỉ là để hắn gieo xuống, không nói chú ý hạng mục, cũng không nói cần gì thành quả, làm tốt cùng làm hư hại cũng không có quy định, cái này có chút không quá bình thường. Thân là thay mặt trưởng môn, tại sao muốn tìm ta trồng cái này hạt giống? Lợi hại hơn ta người hẳn là có một đống mới là có vấn đề, để cho ta gieo xuống cái này, hẳn là có cái khác mục đích. Có nghi hoặc, Giang Hạo liền muốn giám định một chút hạt giống, nhìn xem đến cùng là cái gì. Chỉ là cần ngày mai, mỗi nhật nhất giám, thật là mỗi nhật nhất giám. Như thế, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Đáng được ăn mừng chính là, đối mặt tuyệt mỹ Bạch Chỉ trưởng lão, hắn y nguyên tâm như nước sạch, nhưng lại cao hứng không nổi. Loại này cổ độc, cũng không biết khi nào có thể phá. Đến mức cái kia hạ cổ nữ tử, vẫn là không thấy tốt, tính nguy hiểm quá cao. Buổi chiều, Giang Hạo trở lại chỗ ở, đả tọa một lát, mở ra bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 19 tu vi, trúc cơ sơ kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển Thần Thông, cửu chuyển thế tử. Duy nhất, mỗi nhật nhất giám khí huyết, 27/100, có thể tu luyện, tu vi, 32/100, có thể tu luyện, thần thông, 3/3, có thể đạt được, khí huyết cùng tu vi đều tăng không ít, khoảng cách 100 cũng càng tiến vào. Trọng yếu nhất chính là dòng cuối cùng, thần thông đầy, có thể thu hoạch, quan sát xung quanh tình huống về sau, Giang Hạo lựa chọn thu hoạch. Bất quá chớp mắt, thần thông theo ba rút lui thành không, mà trong thân thể của hắn cũng hiện ra một vệt ánh sáng. Có đồ vật gì ngay tại hình thành, không có thống khổ, ngược lại để cho người ta thoải mái dễ chịu. Thanh lương sáng suốt, cảm thụ được biến hóa, Giang Hạo biết đây là thần thông mang tới ảnh hưởng, bởi vì thu hoạch được mỗi nhật nhất giám lúc, cũng không phải cảm giác như vậy. Một lát sau, quang mang biến mất, loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác cũng theo đó rút đi. Lại quan sát thần thông hàng ngũ, hắn phát hiện mới thần thông đã xuất hiện. Thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, không minh tịnh tâm. Giang Hạo có thể phát giác được thần thông tồn tại, nhưng cũng không biết thần thông cụ thể tác dụng. Thử một chút xem sao. Suy nghĩ một lát, hắn trực tiếp mở ra thần thông. Một nháy mắt, hắn cảm giác một thùng nước đá đổ vào toàn thân. Lạnh cả người thông thấu. Hô hấp ở giữa. Loại này băng lãnh thẳng tới chỗ sâu trong óc. Một loại rõ ràng ở trong ý thức hiện ra. Giống như đại não ô uế bị thanh trừ hầu như không còn. Tư duy sáng tỏ, như lên tuyệt đỉnh. Quá trình này để Giang Hạo cảm giác ngoài ý muốn. Thậm chí vô cùng thoải mái dễ chịu. Lại nhìn bốn phía, hết thảy đều rõ ràng lên đến. Thậm chí quan sát nhỏ bé. Phảng phất không kịp chờ đợi muốn hút thu đủ mới đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra chế phù thư tịch. Khi hắn lần nữa quan sát ngưng thần phù lúc, liền có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Hiểu ra hỏa hoa. Trong đầu bắn ra, giờ khắc này, hắn không cần bình tĩnh tâm thần, liền có thể trực tiếp chế phù. Giây lát, hắn đứng thẳng trước bàn, cầm lấy phù bút, nhúng lên chu sa, bắt đầu chế phù. Phù bút trong tay hắn như nước chảy mây trôi. Tùy tâm sở dục, mỗi một bút mỗi một họa, đều như có thần trợ. Hồi lâu sau, Giang Hạo rơi xuống một bước cuối cùng, quang mang tùy theo hiện lên. Khôi phục lại bình tĩnh. Phù thành, cái này thần thông, tới thật sự là kịp thời. Để bút xuống, Giang Hạo một mặt mừng rỡ. Một đêm thời gian, hắn đều tại chế phù. Lần này, hết thảy 10 cái vật liệu. Hắn thành công làm ra 5 tấm. 2 tấm ngưng thần phù. 2 tấm thần kiếm phù. 1 chương liệt hỏa phù. Trừ bỏ chi phí, hắn còn có thể kiếm 10 cái linh thạch. Đây là bắt đầu. Đến tiếp sau xác suất thành công sẽ chỉ càng ngày càng cao. Không ra 2 tháng có lẽ liền có thể gom góp 1.000 linh thạch. Chuyện tốt là chuyện tốt. Chính là có chút hao tổn tinh thần. Giang Hạo ngồi tại ban công trước. Có chút mỏi mệt nhìn xem sáng sớm mặt trời ra. Lúc này hắn xuất ra hạt giống. Hôm nay vừa vặn có thể giám định. Sách mới bắt đầu. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Nhất là thấy có người khen thưởng. Để cho ta cảm giác nhận lấy thì ngại. Phi thường cảm tạ. Sách mới có thể đi bao xa cũng không biết. Viết viết đi. Tế thủy trường lưu. Cảm tạ các vị. Hết chương.